Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, trang 1250. Chờ đến Trúc Huyền Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia camera đã bị cắn nuốt sạch sẽ, sao lại thế này? Liền ở cùng thời khắc đó đang ở chờ tin tức tốt, Alice cũng thấy được đỉnh đầu những cái đó đang ở bay loạn camera nhóm, nàng cũng nhíu mày. Cứ việc Alice bên kia, vận mệnh chi thư hôm nay là bình thường đổi mới, nhưng là Alice lại vẫn là ngửi được một tia kỳ quái hương vị, bởi vì nàng cảm giác trên đỉnh đầu những cái đó camera tựa hồ là ở đánh nhau, chúng nó tựa hồ là ở tranh đấu cái gì. Hy vọng ở mỗi chuyện mặt trên phân ra một cái cao thấp, chúng nó hôm nay như thế nào như vậy sinh động. Alice cau mày nói, liền không có người làm chúng nó hơi chút an tĩnh một chút sao? Vẫn luôn đi theo bên người nàng Phương Tiêm Vân cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu những cái đó camera, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là đem những lời này đó cấp đè xuống. Kỳ thật Phương Tiêm Vân trong lòng có loại thập phần không tốt cảm giác, hắn tưởng nói hôm nay những cái đó camera cũng không giống như là vô cùng đơn giản len lỏi, chúng nó càng như là giống muốn đem đối phương xé nát giống nhau, là ta làm sự dao động chuyện tranh căn cơ sao? Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên nói, ở nơi xa, Sở Đức giờ này khắc này cũng ở ngẩng đầu quan sát đến những cái đó bay múa đồ vật nhóm. Sở Đức tướng quân còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ hảo sao? Giờ này khắc này bị Sở Đức giam giữ ở chỗ nào đó, Từ Thượng Úy chính một mình một người nghĩ, hắn ngay từ đầu quyết định đi theo Sở Đức là bởi vì hắn cảm thấy Sở Đức cùng mặt khác rất nhiều người đều không giống nhau, nhưng là hiện tại Từ Thượng Úy lại có chút không quá dám xác định, Sở Đức thật là một thực không tồi người lãnh đạo, chính là hiện tại Từ Thượng Úy lại trơ mắt nhìn Sở Đức bước lên một cái cùng hắn trong tường tượng hoàn toàn bất đồng lộ, liền ở Từ Thượng Úy có chút mạc danh ủ rũ thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy chính mình hồi lâu cũng không từng vang lên máy truyền tin vang lên một người kích động thanh âm. Từ Thượng Úy, là ngươi sao? Từ Thượng Úy sửng sốt, có chút không xác định đối với điện thoại kia đầu nói, là ta, rốt cuộc tìm được ngươi. Máy truyền tin kia đầu kích động thanh âm quả thực sắp đem Từ Thượng Úy cấp kêu điếc, bất quá Từ Thượng Úy nội tâm cũng đi theo kích động lên. Từ Thượng Úy, ngươi nhanh lên ra đây đi, hiện tại bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, Sở Đức tướng quân phải làm rất nhiều thực đáng sợ sự tình, chúng ta hiện tại căn bản là không có cách nào ngăn cản hắn. Từ Thượng Úy nghe xong lúc sau trong lòng nháy mắt liền lộp bộp một chút, Sở Đức đích xác ở hướng tới hắn nhất không hy vọng phương hướng phát triển, đại khái sở hữu giống Sở Đức như vậy đã đạt được cơ hồ sở hữu có thể đạt được đồ vật người đều sẽ có một loại không sợ gì cả cảm giác, cho nên gần nhất Sở Đức thủ đoạn đã càng thêm tàn bạo, thậm chí có một chút sự tình đã giảm xuống tới rồi người thường đều khó có thể chịu đựng trình độ, nếu làm một cái mấy năm trước người xuyên qua đến bây giờ, xem hiện tại Vô Mặt cùng Sở Đức, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cảm thấy chính mình sinh ra thác loạn. Hiện giờ Sở Đức cùng Vô Mặt thanh danh cùng mấy năm trước so sánh với hoàn toàn điều mỗi người. Tô Đình Hương đối với chuyện tranh hồi lâu chưa đổi mới rất là nôn nóng mà rất là màu đen hài hước, chính là tuy rằng chuyện tranh phim chính không có đổi mới, nhưng là Vô Mặt ngoại truyện cư nhiên ở ngay lúc này đúng giờ đổi mới, cái này ngày thường tồn tại cảm cũng không tính quá cao, ngoại truyện ở hiện tại thời gian này xuất hiện, lập tức liền khiến cho không ít người chú ý, vì thế có rất nhiều người ở chuyện tranh phía dưới châm chọc mỉa mai, chuyện tranh chính văn không đổi mới, ngoại truyện đổi mới, tạp chí xã làm gì đâu, ăn nhiều đi. phân không rõ cái nào là chủ cái nào là lần. Nhưng mà, mọi người ở đây mắng một hồi về sau, bỗng nhiên có người vội vã chạy tới nói, mau đi xem một chút Tân Vô Mặt ngoại chuyện đi. Lần này ngoại chuyện họa không phải trước kia sự, mà là hiện tại sự. Có người như vậy vừa nói, tức khắc hấp dẫn không ít người lực chú ý, kia mới nhất một lời nói Vô Mặt ngoại chuyện họa lại không phải Vô Mặt chuyện xưa, mà là Sở Đức. Kỳ thật Vô Mặt ngoại chuyện cư nhiên sẽ họa Sở Đức chuyện này, bản thân liền rất kỳ quái, nhưng là trước mắt, đối chuyện này sinh ra nghi ngờ người cư nhiên không nhiều lắm. Bất quá, tất cả mọi người đối chuyện tranh nội dung sinh ra khiếp sợ, bởi vì chuyện tranh bên trong Sở Đức thật sự biến hóa có chút quá lớn, trước mắt mới thôi chuyện tranh ở khắc họa Sở Đức thời điểm, phần lớn đều là từ Sở Đức góc độ đi miêu tả, cho nên ở đại bộ phận người cảm nhận chung, Sở Đức hình tượng cũng không có nhiều ít biến hóa, chính là chỉ có ở từ khác góc độ đi miêu tả khi mới có thể cảm thụ ra một ít khác biệt. Ngoại chuyện từ quân đội chung rất nhiều người góc độ đi khắc họa Sở Đức, mà từ người ngoài góc độ vừa thấy Sở Đức, rất nhiều các độc giả liền đều đã nhận ra một ít không thích hợp. Phía trước Sở Đức cái loại này bảo ngược cảm giác cũng đã là vai chính thị giác cũng chưa biện pháp hoàn toàn che giấu, mà hiện tại từ mặt khác những người khác thị giác tới xem, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Sở Đức hiện giờ cùng đã từng hắn so sánh với tính cách thật là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, loại này biến hóa thoạt nhìn cũng không phải cái gì tích cực phương diện. Có người phun tào nói, nhân ra vai chính đều là càng ngày càng lợi hại, Sở Đức đây là càng ngày càng hướng tới vai ác tiến hóa phải không? Không làm hiểu, ta biết Sở Đức đây là cái gì đều không để bụng. Nhưng là như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ta cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá lão cảm giác hiện tại cùng một quyển thiếu niên mạn giống như một chút quan hệ đều không có. Ta nhìn cảm giác có chút không quá thoải mái, là ta một người vấn đề sao? Hết chương.